Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1357, chương 1354. Ta nói công bình, cũng không phải là chỉ người cân nhắc, mà là chỉ quy tắc. Đen ta cúi người nhặt lên nứt ra mặt nạ, lần nữa mang trở về trên mặt bị kiếm xuyên thủng vết nứt hợp hai thành một. Cuối cùng càng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ là mặt nạ, nó hư hại quần áo cùng thân thể cũng giống như thế. Chỉ chốc lát sau lại khôi phục được lúc ban đầu trạng thái. Tại ngang hàng theo quy tắc, người sáng tạo không cách nào bị lĩnh vực thêm vào bảo vệ. Thần sứ cũng chỉ có thể lấy không cao ở trên thế giới giới hạn thực lực chiến đấu. Đây mới là trên bản chất công bình. Về phần về nhân số nhiều ít, hay hoặc là thế cục lên ưu liệt, hoàn toàn là ta mưu kế tỉ mỉ kết quả. Tại sao không công bằng nói một chút? A, Filipino lau mép một cái. Ta có thể không cảm thấy bị kiếm xuyên thủng đầu còn có thể biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra cũng là quy tắc một bộ phận. Thật đáng tiếc, đây đúng là bị minh khắc vào tầng dưới chót quy tắc. Đen ta giang hai tay ra, hướng nàng từng bước một đi tới. Muốn trách thì trách Lam đi, nó coi như phản bội thần sứ. Tại sáng tạo cái thế giới này thời điểm để lại một cái nho nhỏ cửa sau chỉ có người sáng tạo cùng thần sứ tự thân mới có thể chân chính tiêu diệt một cái thần sứ. Ngươi có thể thương tổn tới ta, nhưng những thương thế này cuối cùng đều sẽ bị ma lực của ta tu phục. Cuộc chiến đấu này có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền kết quả đã định. Cho nên ngươi mới có thể như thế đề phòng Zeller. Nói chính xác là đề phòng kẽ nứt tạo thành trước nàng. Bây giờ không có thế giới che chở. Nàng chẳng qua chỉ là một cái không thể bình thường hơn thức tỉnh giả mà thôi. Delta dừng một chút, có thể hỏi ra cái vấn đề này. Nói rõ ngươi cùng những thứ kia logic ý thức thể không quá giống nhau. Là từ nơi nào đã nghe qua tin tức gì sao? Nếu biết chính mình xuất xứ từ hư vô, vì sao còn phải kiếm đâm xuống? Cái gì là hư vô? Cái gì lại là chân thật? Ngươi cảm thấy cái này thật sự rất trọng yếu sao? Filipino lấy lên khóe miệng. Cái gì? Góc độ bất đồng, đáp án này cũng sẽ không có định số. Ngươi lại làm sao biết mình không phải là một cái khác trận hư vô? Nàng giơ trường kiếm lên, lần nữa lệnh tự nhiên chi lực dồi dào toàn thân. Nhưng đối với ta mà nói, không có so với cái này càng thế giới chân thật rồi. Quả thật là không biết mùi vị. Đen ta lạnh rên một tiếng, giơ tay lên hướng nàng đập tới, mà nàng không lùi không cho. Đón lấy đối phương tình thế vung kiếm chém xuống. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, kích lên luồng không khí thậm chí đem ngã lật xe cộ đều hất bay ra ngoài. Tại chiến đấu như vậy xuống, chỉ là tiến vào hai người giao thủ khu vực cũng có thể bị tổn thương chí mạng. Thần sứ tự không cần phải nói, trên người rất nhanh lại xuất hiện nhiều chỗ buột miệng. Hơn nữa tại một lần liều chết tương bính thời điểm, nó bị thiên tài võ đạo ra trong lòng bàn tay bộc phát ra rực rỡ ngân quang cắt ra nửa người. Nhưng giống như nó nói như vậy, cho dù là kinh người như vậy thương thế cũng không thể khiến cho ngưng hành động. Theo thần sứ dùng một cái tay nắm chặt thân thể của mình, đạo kia theo đầu vai một mực kéo dài đến ngực vết thương lại từ từ hợp khép lại. Filipino lại không làm được đến mức này, dù là giờ phút này khí thế của nàng so với trước kia càng tăng lên. Vết thương trên người vẫn đang không ngừng gia tăng, theo nhỏ bé chảy ra dần dần đến sâu đủ thấy xương vết thương. Tình huống dường như đang tải dần dần trở nên ác liệt. Zeller không nhịn được bụng miệng, nàng bỗng nhiên hiểu được tại sao biết rõ sẽ bị thương. Filipino cũng không muốn lui về phía sau nửa bước, không phải là muốn chọn cứng trọi cứng đấu pháp tới đối mặt đối phương. Cái kia toàn bộ là bởi vì mình nghĩ phải giảm bớt bị thương khả năng, thì phải tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. tìm ra sơ hở của đối phương sau lại xuất thủ, mà thần sứ công kích toàn bộ phản ứng ở trên tay. Lấy thân thủ của nàng trước thời hạn dự trù sự việc cũng không phải không có khả năng. Nếu như kẽ nứt trong chỉ có hai người, công kích của nàng nhất định sẽ càng thêm linh động, nhưng bây giờ Filipino lại không có cách nào làm như vậy. Nếu như buông tha hùng hổ dọa người liều mạng mà lựa chọn bơi lời, địch nhân hoàn toàn có thể ném xuống nàng mặc kệ, trực tiếp tới tìm mình. Nghĩ tới đây, Zeller tâm không tự chủ được siết chặt, vì không cho thần sứ có một tí thương tổn đến chính mình khả năng. Filipino mới buông tha hư hư thật thật đấu pháp, dùng mãnh liệt nhất thế công đem địch nhân vững vàng kiềm chế ở trong sân ương. Nói cách khác, nàng giờ phút này sở chịu thương, đều là thay mình chịu đựng nổi tiểu cô nương cảm thấy mũi đột nhiên ê ẩm lên. Nàng thức tỉnh sau, đối với lực lượng trong cơ thể cũng có cơ bản nhất hiểu rõ. Filipio sở dĩ nhìn qua vẫn đứng vững không ngã, đó hoàn toàn là đem tự nhiên chi lực phát huy đến mức tận cùng kết quả. Chẳng qua là phần lực lượng này cũng không thể miễn trừ cảm giác đau. Hơn nữa cũng tồn tại hạn độ, nàng không có khả năng một mực như vậy chiến đấu tiếp. Cuối cùng hoặc là bị đau đớn kịch liệt ép vỡ, hoặc chính là hao hết sạch sức mạnh mà suy kiệt. Vô luận là loại tình huống nào đều sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Không, không muốn đánh lại rồi. Nàng muốn la lên, lại chỉ có thể phát ra tinh tế tiếng nghẹn ngào. Lại là một lần toàn lực càn quét, theo một tiếng giòn vang, Filipino dùng để đón đỡ trường kiếm bị gõ đến nát bấy. Nàng còn chưa kịp tìm tới binh khí mới, liền bị đối phương bắt lại chân phải, cũng hướng lên thật cao vứt lên. Trên không trung không cách nào mượn lực dưới tình huống, dù là kỹ xảo cao siêu đến đâu, cũng khó khống chế ở rơi quỹ đạo, mà phía dưới, thần sứ đã sớm chờ đợi đã lâu, cơ hồ là một đòn như lôi đình trực quyền vung ra. Người sau nhất thời giống như một viên như đạn pháo bay ra mấy chục mét, đánh cho một tiếng đụng trên mặt đất, lại liên tiếp lộn hơn 10 vòng mới dừng lại. Lần này, trên người Filipino bạch quang mờ đi rất nhiều, nàng muốn chống giữ thân thể bò dậy, lại nhiều lần đều không có thể thành công. Huyết dịch theo gò má chảy xuống, cùng mồ hôi cùng thấm ướt vạt áo. Không, Zeller cũng không kiềm chế được nữa. Theo chỗ ẩn thân lao ra, một đường chạy đến trước mặt Filipino. Sư phụ, cách ta xa một chút. Nhưng mà đối phương một tiếng quát chói tai để cho vừa định đỡ dậy nàng tiểu cô nương thân thể. Chợt run rẩy trước khi đi ngươi nên đợi địa phương. Khắc khục. Không nên tới gần nơi này. Trên mặt Filipino lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nhưng là ta, Zeller còn chưa tới cùng đáp lời, liền bị bàn tay vô hình bóp lại thân thể, giơ lên giữa không trung. Bắt ngươi rồi, thần sứ một tay hư cầm, một tay đang chuẩn bị vung ra. Ngay một khắc này, Filipino quan trọng hàm răng. Đem tự nhiên chi lực tất cả quán chú vào hai chân. Liều lĩnh mà hướng địch nhân đánh tới. Đụng một tiếng vang thật lớn. Hai người dính vào cùng nhau. Chung nhau cút ra ngoài thật xa. Zeller cũng theo giữa không trung rớt xuống. Có thể tại chiến đấu như vậy trong chống đỡ 30 phút. Thực lực của ngươi quả thật đáng giá khen ngợi. Nhưng tiếp tục kiên trì tiếp lại có ý nghĩa gì? Delta nắm lên không thể động đậy võ đạo ra, đưa đến trước mặt mình. Ngươi hẳn là cũng biết, cái thế giới này xuất hiện chẳng qua chỉ là một cái sai lầm. Nó giống như hoa trong gương, trăng trong nước, mở ra cùng bất động đều bằng hệ với người sáng lập một cái ý niệm. Ta cũng không cho là, hắn sẽ đem các ngươi coi là đồng loại ngươi bỏ ra hết thảy. Vẻn vẹn chỉ là một cái chê cười. Liên tục chịu đòn nghiêm trọng Filipino cả người đã máu thịt be. Bét, hai cái chân bởi vì bất chấp hậu quả bùng nổ hoàn toàn gầy. chính diện đụng bả vai cùng tay phải giống như bị cự vật nghiền qua. Tách ra da thịt cùng xương cốt tách ra tới, lộ ra vô cùng thê thảm. Có thể ngay cả như vậy, nàng vẫn dáng nhếch mép lên, dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn lấy đối phương. Ta từng nói, vậy thì như thế nào? Ta không cách nào lựa chọn chính mình xuất thân thế giới, nhưng ta ít nhất có thể lựa chọn án ý chí của mình làm việc. Mà ngươi đây, trừ ở ngoài thần minh, còn dư lại cái gì đó? Chỉ sợ ngươi liền thần minh chân chính bộ dáng cũng chưa từng thấy đi. Nàng thở hổn hển nói, huống chi, ta cũng không cho là người sáng lập sẽ cùng ngươi nghĩ, có ý gì? Delta cau mày nói, chẳng biết tại sao, nó đột nhiên cảm giác được có chút tâm phiền ý loạn. Bọn họ là thế giới người bên ngoài. Khục khục, rõ ràng không thuộc về cái thế giới này. Vẫn như cũ đang vì cái thế giới này cố gắng chạy nhanh. Nếu chỉ đem nơi này coi như hư ảo, bọn họ như thế nào lại làm được loại này mức độ? Người ngoại lai đều như vậy nỗ lực, ta còn có lý do gì không càng gia tăng kinh lực đây? Không tin, chờ hắn đến ngươi có thể tự mình hỏi một chút. Ta muốn câu trả lời của hắn không hẳn sẽ cùng ngươi cho là, chẳng lẽ ngươi kiên trì đến bây giờ chính là vì chờ đợi một cái khác người sáng lập tiếp viện? Delta lắc đầu một cái, buông tha đi, ta mưu đồ lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng cho các ngươi cơ hội này. Tại kẽ nứt bên ngoài, còn có một tên thần sứ tồn tại, chỉ dựa vào nó có lẽ không có cách nào đánh bại chủ yếu người sáng lập. Nhưng ngăn cản hắn một đoạn thời gian không vấn đề chút nào. Mà ngươi hiển nhiên đã đến cực hạn. Nó buông tay ra, mặc cho Filipino té xuống đất. Ta không giết ngươi, hiện tại dùng ma lực bảo vệ yếu hại, có lẽ còn có thể bảo toàn tánh mạng. Chờ đến cái thế giới này về lại bản nguyên thời điểm, ngươi cuối cùng sẽ kiến thức đến thần minh vĩ đại. Nói xong, Delta cất bước hướng chuyến này mục tiêu chân chính đi tới. Chỉ bất quá còn chưa đi ra một bước, nó liền đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại, chỉ thấy Filipino đưa ra còn sống tay trái, chặt chẽ bắt được chân của nó. Người ngu không thể nói. Nó không khỏi giận tím mặt, giơ tay lên hướng sau lưng chụp được. Vô hình cự trưởng nhất thời đem võ thân thể của đạo gia ép xuống dưới đất. Xung quanh cũng chán hiện ra một vòng hình mạc nhện vết nứt. Bắt lấy nó cái tay kia, rốt cuộc chậm rãi rũ xuống. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Không, sư phụ, Zeller tê tâm liệt phế hét lớn. Yên tâm, ngươi rất nhanh liền là cái kế tiếp. Delta đè xuống trong lòng vốn không nên tồn tại tâm tình, lần nữa hướng người sáng lập nâng hai tay lên. Đang lúc này, một tiếng nặng nề nổ âm đột nhiên vang dội kẽ nứt. Hào quang lóe lên hoa văn, tựa như cướp mì chín trần nước lạnh rung động. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, phảng phất có vật gì chính ở bên ngoài đánh vào kẽ nứt, đưa đến mảnh không gian này có tiết tấu rung động. Sao lại thế? Nhanh như vậy? Delta sững sốt, cái này là không thể nào. Lợi dụng ma lực hạch tâm bầy ăn mòn bẫy dập, tuy không pháp tượng mảnh này kẽ nứt một dạng ngăn cách trong ngoài, nhưng ít ra có thể vây khốn đối phương tốt mấy giờ mới đúng. Ipsio, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nó cách không hô lớn. Trả lời ta, Ipsio. Nhưng mà kẽ nứt một đầu khác cũng không có bất kỳ tiếng hồi phục truyền tới. Đáng chết, Delta giơ tay lên hướng về Zeller bắt đi. Cũng ngay một khắc này, một đạo cực kỳ chói mắt tia chớp theo kẽ nứt chóp đỉnh xuyên qua, tại hoa văn lên để lại một cái thiêu đốt một dạng vết tích. Tiếp lấy ánh sáng hướng bốn phía tản ra, xua tan thế giới hắc ám. Những thứ kia hư hóa đi xa cảnh vật lại trở về cầu lớn hai bên. Kẽ nứt hở ra, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Vui có buồn có,